Chương 673, Thần Bí Người Mua. Lý Khải cho ngoại giới ấn tượng vẫn luôn là ôn văn nhị nhã công tử văn nhã, chỉ có điều này loại phong độ phiên phiên bên trong lại mang một tia bất kham cùng xuất tính. Đương nhiên, nhân gia cũng có cái này tư bản. Chuyện ngày hôm nay, chính là điển hình Lý Khải phong cách. Hắn cùng Trịnh Chí Luân không hợp nhau lắm, đây cơ hồ là công khai bí mật, đặc biệt là người trong nghề cơ hồ không có không biết. Mới vừa tranh ra, Trịnh Chí Luân hiển nhiên là bị Lý Khải đùa bỡn một cái. Lý Khải rất có thể căn bản liền không muốn mua này con bảo ngư, nhưng chính là cố ý cùng Trịnh Chí Luân tăng giá, đem này con bảo ngư vương gia ca lên ảo ảo đến rồi 8-500 ngàn đô la Hồng Kông như vậy một cái làm người liễu lươi giá trên trời. Hà Hân Di đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lập tức hé miệng nở nụ cười. So sánh với đó, này Lý công tử đối với nàng còn thật xem như là hạ thủ lưu tình nha. Nhìn Trịnh Chí Luân bộ kia ăn phải con rồi một dạng vẻ mặt, Hà Hân Di liền không nhịn được có chút muốn cười. Trịnh Chí Luân xác thực có chút muốn bùng nổ khuynh hướng, nguyên bản 6,7 triệu là có thể lấy xuống bảo ngư, nhưng cố bị Lý Khải làm cho hắn khai suất 8-500 ngàn. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt bị Lý Khải xếp đặt một nói, Trịnh Chí Luân hôm nay thực sự là mất hết mặt mũi. Hắn thật sâu hút tốt mấy hơi thở, tâm tình mới hơi hơi bình phục một ít. Bất kể nói thế nào, chí ít này bảo ngư xem như là bắt lại, tốn thêm 2 triệu mà thôi, không coi vào đâu. Trịnh Chí Luân hừ lạnh một tiếng, nhìn trên đài có chút thất thần Lư Trọng Quang, bất mãn mà nói, Lư tiên sinh, có phải là nên bắt đầu đếm ngược? Lư Trọng Quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã lộ ra một kia khiểm nhiên nụ cười. Đối với hắn như vậy thân kinh bách chiến vương bài người bán đấu giá tới nói, tại đấu giá quá trình bên trong thất thần đích xác là một cấp thấp sai lầm. Chỉ có điều vừa nãy Lý Khải cùng Trịnh Chí Luân dắt tay nhau trình diễn vở kịch lớn thật sự là quá đặc sắc, quá kịch liệt, liền ngay cả Lư Trọng Quang cũng không nhịn được có chút nhập vai diện. Hắn liền vội vàng nói, hiện tại giá cao nhất là mới danh tiếng tập đoàn Trịnh công tử báo ra 8-500 ngàn Hồng Kông đô la, còn có cao hơn báo giá sao? Mọi người đều cười đứng lên. Làm sao có khả năng còn có giá tiền cao hơn đi ra? Liền Lý Khải cũng đã không chơi, còn những người khác càng là thật sớm thối lui ra khỏi cạnh tranh, hơn nữa ra ca bị xào đến nơi này dạng một cái giá trên trời, ai còn sẽ lại theo tiến vào? Tất cả mọi người cảm thấy này con bảo ngư sau cùng thuộc về đã ván đã đóng thuyền, tuy rằng Trịnh Chí Luân thắng được cũng không ló mặt. Đương nhiên, Lư Trọng Quang cũng chỉ là thực hiện một cái trình tự, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hắn rất nhanh sẽ nói, 8-500 ngàn Hồng Kông đô la lần thứ nhất, 8-500 ngàn Hồng Kông đô la lần thứ hai, 8-500 ngàn cảng. Lư Trọng Quang tay đã dơ lên bán đấu giá chủ y, chuẩn bị kết thúc cuối cùng này một chỉ có chút kinh tâm động phách bán đấu giá. Bất quá hắn dơ bán đấu giá chủ y tay nhưng ngưng lại, ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, thậm chí nói chuyện cũng có chút không lưu loát. 8-870 vạn Hồng Kông đô la. Trịnh Chí Luân nguyên bản trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng cảm thấy đại cục đã định, đắt là đắt hơi có chút điểm, nhưng cũng là chờ trả tiền thu hàng. Hắn không nghĩ tới lại có càng giá cao cách đi ra. Trịnh Chí Luân phản ứng đầu tiên chính là đột nhiên chuyển đầu đối với Lý Khải trợn mắt nhìn, không nghĩ tới Lý Khải cũng một mặt ngượng bức bách, giật mình nhìn một phương hướng. Trịnh Chí Luân men theo Lý Khải con mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này 8-700 ngàn đô la Hồng Kông báo giá cũng không phải là này người trong sân báo, mà là 15 cái viễn trình tại tuyến người mua bên trong cái kia ID số thứ tự là 06 người ra ra ca. Này người mua chính là vừa nãy một mở trụ, liền trực tiếp đem ra ca nhắc tới 5 triệu đô la Hồng Kông vị kia. Sau đó Lý Khải cùng Trịnh Chí Luân tranh đấu tương đối, hai người thật nhanh tăng giá thời điểm, vị này 06 hảo người mua liền ngư nở dê chia hệ nở tranh, thật giống lui ra cạnh tranh giống như. Không nghĩ tới bên này Trịnh Chí Luân đầy cho rằng bùi bẩm lắng xuống thời điểm, vị này lại chặn ngang một gạch tử. Trong sân cái khác khách cũng đều cảm thấy tâm tình như xe cắp treo một loại lên xuống, vốn tưởng rằng hôm nay trò hay đã tấm màn rơi xuống, không nghĩ tới lập tức lại trở lại một trận kích thích. Hưng phấn nhất không gì bằng tại chỗ truyền thông. Những phóng viên này từ vừa mở màn hâm nóng trận đấu cũng đã hưng phấn không thôi. Đây chính là giá trị 1,2 triệu đô la Hồng Kông cực phẩm loại cực lớn hai đầu bảo A trực tiếp liền hiện trường nấu hai cái. Này đào nguyên công ty có đại khí, ngay sau đó bán đấu giá cũng là từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có thung lũng, giá ca cũng một đường đi cao, làm người đứng xem các ký giả truyền thông nhìn đều ăn no thỏa mãn. Mà cuối cùng này một trận giá ca thi đấu liệu, càng la để máu người mạch sôi sục. Trịnh Chí Luân nhìn thấy trên màn ảnh lớn đánh ra 8-700 ngàn đô la Hồng Kông ra ca thời gian, không nhịn được ở trong lòng thẳng chửi mẹ nó. Hôm nay thật đúng là mọi việc bất lợi a, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Trịnh Chí Luân trên người. Trịnh Chí Luân cảm giác như có gai ở sau lưng, có chút bị gác ở trên lửa nướng cảm giác. Hắn ngược lại không phải là kém một chút tiền, chỉ có điều hoa nhiều tiền như vậy mua một con bào ngư, nếu như mình nhị bá biết rồi, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn ấn tượng không được, cho là hắn so sánh phá sản. Thế nhưng nếu như cứ như vậy rút lui, hắn Trịnh công tử hôm nay bộ mặt cũng là mất hết. Trước bị Lý Khải xếp đặt một nói, cũng đã đủ mất thể diện, hiện tại nếu như cuối cùng còn không có bắt này con bào ngư, vậy thì càng là mất mặt ném đại phát. Vì lẽ đó, Trịnh Chí Luân lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lư Trọng Quang nhưng là hưng phấn không thôi, hắn kích ngang nói nói, hôm nay bảo ngư vương bán đấu giá thực sự là thoải mái chấp trùng, cạnh tranh kịch liệt, chúng ta tuyến thượng 06 hào thần bí người mua ra giá 8-700 ngàn Hồng Kông đô la, trong sân còn có khách báo ra giá tiền cao hơn sao? Lư Trọng Quang lúc nói lời này, ánh mắt chính là nhìn về Trịnh Chí Luân. Tất cả mọi người rõ ràng, ngoại trừ Trịnh Chí Luân, cũng sẽ không có người ra giá nữa. Trịnh Chí Luân âm thầm cắn răng, do dự trong chốc lát, quyết tâm nâng bài gọi nói, 9 triệu Hồng Kông đô la dưới trận nhất thời lại là một trận ô lên, một con bảo ngư ra ca lại đột phá 9 triệu Hồng Kông đô la, đây thật sự là có thể nói kỳ tích. Lư Trọng Quang làm người bán đấu giá, tự nhiên là vui với gặp được tình cảnh như thế, giá sau cùng càng cao, hắn trích phần trăm cũng càng cao a, vì lẽ đó, Lư Trọng Quang âm thanh lại đề cao 2 độ, cao giọng nói nói, 9 triệu Trịnh công tử ra giá 9 triệu Hồng Kông đô la thực sự là một cái bất khả tư nghị, ra ca có tiền khó mua trong lòng tốt, lần này bỏ lỡ khả năng sau đó lại cũng không mua được cờ phẩm chất cao như vậy. Báo ngư ở báo ra cái giá này phía sau, Trịnh Chí Luân liền nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, mà trong sân mọi người cũng hầu như đồng loạt nhìn về màn ảnh lớn bên kia. Bọn họ rất muốn biết, đã đến như vậy một cái giá cao vì vị kia 06 hào người mua sẽ còn tiếp tục tăng giá sao? Mọi người chờ đợi thời gian cũng không lâu, cơ hồ là Trịnh Chí Luân báo giá phía sau mấy giây, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện vị này 06 hào người mua mới ra ca. Nếu như tính luôn hệ thống riêng thời gian, đối phương cơ hồ là không hề do dự. Bất quá khi mọi người thấy giá tiền này thời điểm, nhưng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà Trịnh Chí Luân cũng lớn tiếng gọi nói, này tính là gì, đa nhờ nhờ mở rô y sao, ra ca đều đã tới 9 triệu, cái này viễn trình người mua làm sao có khả năng đánh cho ra giá cả như vậy, các ngươi hàng phong phòng đấu giá viễn trình bán đấu giá hệ thống cũng quá không đáng tin đi. Nguyên lai, like, trên màn ảnh lớn xuất hiện kim ngạch là 1.500.000, cũng chính là 1 triệu rưỡi. Mọi người cũng nhất thời nghị luận sôi nổi. Lư Trọng Quang nhìn thấy giá cả như vậy cũng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Miệng từ từ trưng mở, càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nhét tiếp theo cái trứng gà. Rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là tình huống thế nào, viễn trình bán đấu giá hệ thống là có thể từ trước thiết định, khi bên trong sân giá đấu giá cách đến cái gì giá, xa như vậy chỉnh ra giá cũng chỉ có thể cao hơn cái giá này vi, đồng thời tăng giá không dưới dự thiết thấp nhất phạm vi. Bên này đã 9 triệu Hồng Kông đô la, coi như là hậu trường công nhân viên còn chưa kịp đưa vào cái này hạn chế ra ca, cái kia vòng trước bán đấu giá cũng đã 8-700 ngàn Hồng Kông đô la nữ a, làm sao có khả năng in ra 1.500 ngàn giá tiền đâu. Lúc này, vẫn luôn cười hì hì xem náo nhiệt Lý Khải lạnh nhạt nói nói, các vị, phiền phức nhìn nở do ra nở dê tiền đơn vị được không, này người mua báo giá không phải là Hồng Kông đô la. Vào lúc này mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái mở to hai mắt nhìn cẩn thận, quả nhiên này 1.500 ngàn tiền đơn vị lại là US, cũng chính là đô la Mỹ. Bởi vì này viễn trình bán đấu giá hệ thống bên trong tiền đơn vị kiểu chữ bố trí được khá là nhỏ, màu sắc cũng hơi hơi nhạt một ít, hơn nữa phía trước bán đấu giá đều là lấy Hồng Kông đô la làm đơn vị, vì lẽ đó mọi người có vào trước là chủ ý nghĩ, căn bản không có ý thức được lần này 06 hào người mua báo lại là 1.500 ngàn đô la Mỹ. Ta nói đây hàng phong lớn như vậy công ty, một cái viễn trình bán đấu giá hệ thống làm sao có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy, 1.500 ngàn đô la Mỹ, gần như là hơn 11 triệu Hồng Kông đô la đi, cái này người mua mới thật sự là vô cùng bạo tay đây, một hơi tăng giá hơn 1 tỷ Hồng Kông đô la, thô bạo tất cả mọi người hưng phấn nghị luận sôi nổi, ký giả truyền thông cũng dồn dập dơ lên trường thương đoạn pháo nhắm ngay màn ảnh lớn chụp ảnh, mỗi một người đều cùng ăn thuốc kích thích. Giống như, hôm nay này một cuộc bán đấu giá, tin tức điểm đơn giản là tầng gia không nghèo, có thể viết đồ vật thật sự là rất nhiều nhiều nư A Lư Trọng Quang cười ha ha, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vừa nay hắn có một cái chớp mắt như vậy còn thật sự cho rằng là công ty viễn trình bán đấu giá hệ thống xuất hiện bụt nữa nha bất quá hắn hẳn là sớm nhất phản ứng lại. Vị này không sáu hảo viễn trình người mua ra giá 1.500.000 đô la Mỹ Lư Trọng Quang hưng phấn nói, dựa theo hôm nay hiện tại tỷ giá hối đoái, tương đương với 1.172.000.000 Hồng Kông đô la xin hỏi còn có cao hơn báo giá sao Trịnh Chí Luân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn mới vừa rồi bị đè nén quá độc ác, vì lẽ đó vừa nhìn thấy cái kia báo giá liền không nhịn được đứng lên nghi vấn phòng đấu giá, kết quả đảo mắt đã bị đánh mặt. Hôm nay ra ngoài có phải là không coi ngày a sao lại không có một việc thuận lợi Trịnh Chí Luân trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Đối với Lư Trọng Quang cái kia ánh mắt nóng bỏng, Trịnh Chí Luân nhíu nhíu mày đầu, tiện tay đem bán đấu giá bài để xuống. Cũng đã 1.172 Hồng Kông đô la, chính mình cũng không phải oan đại đầu, làm sao có khả năng tăng giá nữa. Hôm nay ngược lại cũng đã mất mặt, coi như mạnh mẽ cùng đối phương cạnh tranh, mua lại này con bảo ngư phía sau. Cũng không có hảo tâm tình, thẳng thắn từ bỏ về phần hắn cho Trịnh Dục thông qua sinh nhật, còn có thời gian mặt khác nghĩ biện pháp. Lư Trọng Quang từ Trịnh Chí Luân ngôn ngữ tay chân là có thể nhìn ra vị này Trịnh công tử hẳn là bỏ qua, trong lòng cũng không khỏi ngầm ngầm thở dài một hơi. 1.500.000 đô la Mỹ lần thứ nhất, 1.500.000 đô la Mỹ lần thứ hai, 1.500.000 đô la Mỹ lần thứ ba thành giao bán đấu giá chú ý nặng nề rơi xuống. Cũng là mang ý nghĩa hôm nay trận này đặc sắc lộ ra buổi đấu giá rốt cục hạ màn. Trong sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bất kể là đua nhau chụp đắc thủ vẫn là bỏ lỡ cơ hội, hay hoặc giả là tại chỗ ký giả truyền thông, đều cảm thấy hôm nay thực sự là không uổng chuyến này. Lúc này, Phùng Tịnh đi lên trung tâm sân khấu, Na NG cầm mịt rổ phồn nói, cảm tạ mọi người trước tới tham gia chúng ta đảo nguyên công ty cùng hàng phong phòng đấu giá hợp tác cuộc bán đấu giá này buổi đấu giá hôm nay phi thường thành công. Ta nghĩ mọi người nên đối với vị này không sáu hào thần bí người mua cảm thấy hứng thú vô cùng chứ nguyên bản các phóng viên cũng đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi sàn diễn. Vừa nghe đến Phùng Tịnh lời này, lại kìm lòng không đặng ngồi về vị trí bên trong. Phùng Tịnh cười ha hả nói, dựa theo ban đấu giá quy tắc, viễn trình người mua có thể lựa chọn nặc danh mua bất quá chúng ta công nhân viên cùng vị này không sáu hào người mua trao đổi một hồi, đối phương biểu thị đồng ý công khai thân phận phía dưới, liền để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vị này thần bí người mua biểu hiện Phùng Tịnh vừa dứt lời, trong sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một bên vỗ tay vừa ngắm hướng về phía màn ảnh lớn. Hắn cũng đối với cái này không sáu hào người mua cảm thấy rất hứng thú, là ai có thể hào quăng 1.500.000 đô la Mỹ, liền vì mua một con bảo ngư đây ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong, trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái video trước cửa sổ. Hạ Nhược Phi gặp được vị này rốt cục lượng tương thần bí người mua thời gian, cũng không nhịn được kinh hô lên nhất thanh, biểu tình trên mặt tương đối đặc sắc. Ở trên màn ảnh lớn xuất hiện bất ngờ chính là cách xa ở Mỹ quốc đường Hạc Lao Gia Tử. Vẽ mặt bối cảnh hẳn là ở thư phòng của hắn bên trong, tiểu Trung Quốc lắp ráp trong thư phòng đèn sáng vào lúc này nước Mỹ bên kia hẳn là 8-9 giờ tối trung bộ dạng, đường Hạc mặc cây đay đường trang, mỉm cười ngồi ở trên ghế xoay, hướng về ông kính phất phất tay. Phùng Tịnh cười giới thiệu nói, tin tưởng rất nhiều người cũng đã nhận ra, vị này vừa bỏ ra 1.500.000 đô la Mỹ mua công ty ta cực phẩm bảo ngư người mua, chính là nước Mỹ thịnh bang tập đoàn người sáng lập. Nổi danh người hoa đường Hạc tiên sinh Trịnh Chí Luân gặp được đường Hạc một khắc đó, trong lòng ngược lại là thăng bằng một ít, này đường Hạc dòng dõi so với hắn nhị bá Trịnh Dục Thông con ở cao hơn nhiều lắm, chính mình bại bởi như vậy một vị truyền kỳ phú hào, cũng không toán quá mất mặt. Hiện trường các vị, chào mọi người đường Hạc mang trên mặt nụ cười nhã nhặn nói. Hạ Nhược Phi cảm thấy được đầu óc của chính mình có chút không chuyển qua đến. Lao già này không phải đã mua hai cái bảo ngư trở về sao lẽ nào thực tùy chi vị, vì lẽ đó tùy tiện ném 1,2 triệu đô la Mỹ đi ra, lại là một con trở lại nếm thử siêu cấp nhà giàu thế giới. Ta là thật không hiểu A Phùng Tịnh cười nói, ta muốn mọi người cảm thấy hứng thú nhất vấn đề, nhất định là đường Lao tiên sinh tại sao đồng ý hoa một khoản tiền lớn như vậy, liền vì mua một con bảo ngư đây không biết đường Lao. tiên sinh có nguyện ý hay không cùng mọi người chia sẻ một hồi? Đường Hạc khẽ mỉm cười nói nói, đương nhiên đầu tiên Đảo Nguyên công ty là một nhà phi thường có tiềm lực công ty, ta đã từng nhiều lần thưởng thức qua Đảo Nguyên công ty sản xuất rau dưa, hoa quả cùng với đồ hải sản, phẩm chất cao làm ta khắc sâu ấn tượng, cho nên đối với quý công ty lần đầu bán đấu giá cực phẩm bảo ngư, ta là từ lâu quyết định, bất luận hoa giá cả cao bao nhiêu đều muốn bắt, bởi vì quy tắc hạn chế ta chỉ có thể tham gia cuối cùng một con bảo ngư bán đấu giá, vì lẽ đó mọi người cũng nhìn thấy, cạnh tranh phi thường kịch liệt, cũng may cuối cùng này con bảo ngư vẫn là thuận lợi mua, tương đối với quý giá như thế bảo ngư tới nói, dùng nhiều một chút tiền không đáng kể chút nào.